Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 406, Loạn Chiến Hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thí thần thương, Minh Hà từ Hồng Hoang cùng nhau đi tới. Dùng nhất là thuận buồm xuôi gió công kích pháp bảo. Bởi vì nó có thể thôn phệ tất cả đến tăng cường tự thân đặc tính. Cũng vì Minh Hà bớt đi rất nhiều phiền phức. Luyện chế linh bảo cần rất nhiều tài liệu luyện khí. Mà luyện chế đẳng cấp càng cao linh bảo cần thiết tài liệu luyện khí liền càng nhiều càng quý giá. Chuyện này đối với Minh Hà như vậy không có thâm hậu gốc gác người tới nói. Là một vấn đề rất khó khăn. Như chỉ là Minh Hà một người. E sợ cũng không toán việc khó gì. Nhưng vấn đề là, Minh Hà nhưng là có ba thi tồn tại. Bốn người gộp lại luyện chế linh bảo độ khó liền gia tăng rất nhiều. Càng khỏi nói còn có càn khôn thế giới như thế một cái nuốt vàng nhà giàu tồn tại. Có thể nói, Minh Hà siêu tập đến sở hữu tài nguyên. Bên trong phần lớn đều trở thành càn khôn thế giới trưởng thành chất dinh dưỡng. Mà thí thần thương là rất nhiều pháp bảo bên trong đặc thù nhất một cái. Ở bên trong Hồng Hoang, Minh Hà luyện lại bảo vật này. Bù đắp nó chỉ có thể thôn phệ nguyên thần thiếu hụt. Mà hiện tại, thông qua thôn phệ máu thịt nguyên thần, thí thần thương liền có thể không ngừng lên cấp. Minh Hà ở vô tận tinh vực trong những năm này, thí thần thương nhưng là không ít thôn phệ tạo hóa cảnh tinh không cự thú. Cũng chính bởi vì vậy, nó mới gặp cấp tốc như thế địa trở thành Minh Hà trong tay cái thứ nhất trung phẩm hỗn độn linh bảo. Một cái là hoàn toàn theo đuổi công kích trung phẩm hỗn độn linh bảo. Một cái là hạ phẩm hỗn độn linh bảo bên trong đều toán hạ đẳng địa pháp bảo. Hai người va chạm nhau kết cục một cái có thể tưởng tượng được. Càng khỏi nói sử dụng chúng nó người cũng là chênh lệch không nhỏ. Tuy rằng lão đạo kia cùng Minh Hà như thế cũng là tạo hóa cảnh trung kỳ tu vi. Nhưng mặc dù là cùng cảnh giới, hắn cùng Minh Hà chênh lệch cũng là rất lớn. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận bán. Lão đạo đánh lén Minh Hà không được. Ngược lại là bồi thêm một cái hỗn độn linh bảo. Tức giận đến lão đạo trực thổ huyết. Đương nhiên đây là đùa giỡn. Lão đạo xác thực là thổ huyết. Cái kia có điều là linh bảo hủy diệt lúc phản ứng bình thường. Có điều lão đạo đã không có cái gì cơ hội hối hận. Chỉ thấy một luồng ánh kiếm né qua. Lão đạo mặc dù phản ứng lại vội vàng phòng ngự. Cũng là chuyện vô bổ. Minh Hà liếc mắt nhìn chém ra ánh kiếm chủ nhân. Chính là cùng hắn tạm thời liên thủ Hồng Quân. Hồng Quân trong tay một thanh trường kiếm hàn quang bắn ra bốn phía. Khiến người ta không rét mà run. Tinh thông con đường luyện khí Minh Hà tự nhiên một chút liền nhìn ra thanh trường kiếm này chính là một cái thượng phẩm hỗn độn linh bảo. Mặt trên thủ pháp luyện chế cùng Hồng Quân Tử Tiêu Cung trên hoàn toàn khác nhau. Nên không phải Hồng Quân luyện chế. Nhìn cách từ Hồng Quân cũng là có chính mình cơ duyên. Đối với Hồng Quân ra tay, Minh Hà cũng không thèm để ý. Hắn không phải thờ phụng chủ nghĩa anh hùng người. Sẽ không ngây ngốc lựa chọn cùng kẻ địch một chọi một mình đấu. Bây giờ đang ở loạn bên trong cục. Cũng không có gì hay tính toán. Chỉ thấy trong tay hắn thí thần thương khẽ run. Một cái sát khí trường long bỗng nhiên bay ra. Trực tiếp đem lão đạo kia thi thể một cái nuốt xuống. Dù sao cũng là tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ thi thể. Vẫn có thôn phệ giá trị. Giết chóc vẫn còn tiếp tục. Minh Hà cùng Hồng Quân hai người liên thủ. Mặc dù là mười mấy tên tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ liên thủ cũng không phải hai người đối thủ. Trái lại bị bọn họ chém giết. Điều này cũng làm cho người khác đối với hai người trở nên coi trọng. Tạo hóa cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ đã không dám lại đối với hai người bọn họ ra tay. Dù sao bọn họ cũng không muốn chết. Tạo hóa cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ không dám đối với Minh Hà cùng Hồng Quân ra tay. Đương nhiên sẽ không ai ra tay với bọn họ. Lần này, đối thủ của bọn họ chính là một tên tạo hóa cảnh hậu kỳ cao thủ. Người này mái tóc màu đỏ, toàn thân áo đen, đầy người sát khí, có thể thấy người này cũng không phải một cái dễ trêu chủ. Sự xuất hiện của hắn cũng làm cho người chung quanh hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là Huyết Tu La, Tả Khâu đạo nhân, lần này hai người kia phiền phức lớn rồi. Huyết Tu La, Tả Khâu đạo nhân, hắn là ai? Rất nổi danh sao? Đương nhiên, người thậm chí ngay cả Huyết Tu La cũng không biết. Chính là kiến thức nông cạn. Ở vùng đất miền Trung, có một địa cấp thế lực, tên là Minh Vương Phủ. Nó là rất nhiều địa cấp thế lực bên trong nổi danh nhất một cái. Cũng là quỷ dị nhất một cái. Bọn họ không có đặc biệt thế lực trụ sở. Nhưng cũng ở vùng đất miền Trung các nơi có rất nhiều cứ điểm. Chuyên môn làm nắm tiền giết người chuyện làm ăn. Chính là thiên cấp thế lực đệ tử nòng cốt. Bọn họ cũng dám động thủ. Cái kia hai người kia nguy hiểm. Này Huyết Tu La ở vùng đất miền Trung cũng là rất có uy danh. Nghe mọi người nói chuyện, Minh Hà cùng Hồng Quân trên mặt một tia vẻ sợ hãi đều không có. Ngược lại là lộ ra một loại không tên ý cười. Huyết Tu La, nghe luôn cảm thấy là lạ. Phải biết, Minh Hà nhưng là Tu La bộ tộc lão tổ. Tuy rằng đó chỉ là ở bên trong hồng hoang. Nhưng chỉ cần Minh Hà đồng ý. Tại đây thần ma chiến trường tái tạo một cái mạnh mẽ A-Tu-La tộc cũng không phải không thể. Nhìn Minh Hà cùng Hồng Quân trên mặt như ẩn như hiện ý cười. Huyết Tu-La phảng phất cảm giác mình chịu đến khiêu khích bình thường. Trong ánh mắt né qua con đường hung quang. Có điều trên mặt nhưng là lộ ra nụ cười. Tuy rằng nụ cười như thế tràn ngập giết chóc tâm ý. Khiến người ta nhìn không khỏi cảm thấy có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Chính là người xung quanh cũng cảm nhận được Huyết Tu La sát ý. Dồn dập lùi xa một chút. Miễn cho bị lan đến. Tràn ngập giết chóc tâm ý hai mắt trừng trừng địa nhìn chằm chằm Minh Hà cùng Hồng Quân hai người. Huyết Tu La mang theo khủng bố nụ cười trầm giọng nói rằng. Hai người các ngươi rất thú vị. Đối mặt ta dĩ nhiên không có một chút nào hoảng sợ. Thật sự rất tốt, ta rất yêu thích, ta liền yêu thích các ngươi người như vậy. Càng yêu thích các ngươi lộ ra hoảng sợ vẻ mặt thời khắc. Giết chóc liền muốn bắt đầu rồi. Minh Hà cùng Hồng Quân liếc mắt nhìn nhau. Phảng phất là đang trao đổi cái gì. Huyết Tu La nhìn Minh Hà cùng Hồng Quân như vậy không nhìn cho hắn. Nhất thời trở nên tức giận hơn. Trong tay trường đao màu đỏ ngòm mờ mịt xuất ra. Vô số đao khí hóa thành từng con màu máu thần long. Che ngợp bầu trời địa hướng về Minh Hà cùng Hồng Quân đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn. Trong tinh không. Sát lục chi khí nhằng nhịt khắp nơi. Này Huyết Tu La tên tuổi vẫn đúng là không phải thổi ra. Trong tay màu máu đại đao chính là một cái thượng phẩm hỗn độn linh bảo. Cùng Hồng Quân trong tay tiên kiếm chính là một cái cấp bậc. Uy lực tựa hồ còn muốn so với Hồng Quân mạnh hơn một điểm. Phối hợp người này tìm hiểu pháp tắc giết chóc. Uy lực kia tự nhiên càng là tăng nhiều. Nếu là tầm thường tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ. E sợ đòn đánh này bên dưới. Không chết cũng đến được bị thương. Đối mặt như đòn công kích này. Minh Hà cùng Hồng Quân nguy nhiên bất động. Không chút nào vì đó mà thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy Hồng Quân hơi bước ra một bước. Đưa tay. Một cái bàn cờ liền đã tha ở trên tay. Chỉ nghe Hồng Quân nhẹ giọng ngâm nói. Thiên địa vì là bàn, tinh vì con. Vạn sự vạn vật đều vì kỳ. Chỉ là trong nháy mắt. Một tòa bàn cờ to lớn liền xuất hiện ở trong tinh không. Nạp. Chỉ nghe Hồng Quân lại một tiếng ngâm khẽ. Cái kia vạn ngàn đao khí lập tức dừng lại ở trong tinh không. Trong nháy mắt liền hóa thành từng viên quân cờ rơi vào này trên bàn cờ. Ba người trong lúc đó, đường nét dù sao đan xen, mà Minh Hà, Hồng Quân cùng Huyết Tu La ba người phảng phất chính là kỳ thủ bình thường. Có điều ván cờ này không phải là bình thường kỳ. Đây là sinh tử ván cờ. Được lắm thiên địa ván cờ. Minh Hà trong lòng không khỏi âm thầm than thở. Này Hồng Quân trong tay bàn cờ không phải là bình thường bàn cờ. Theo, đẻ linh bảo tới nói. Nó chính là một cái cực phẩm hỗn độn linh bảo. Theo như trận pháp tới nói, này bàn cờ đồng thời cũng là một cái trận bàn. Bây giờ Minh Hà, Hồng Quân cùng Huyết Tu La đều đã ở trong trận. Mà tòa trận pháp này còn có một cái kỳ lạ tên. Thiên Địa Sinh Tử Kỳ. Này chính là tòa trận pháp này tên. Vừa vào trận này, trừ phi quyết định sinh tử hoặc là triệt để phá hủy bàn cờ. Bằng không căn bản không có loại thứ hai rời đi trận này phương pháp. Càng đặc thù một chút việc, trận pháp này gặp sắp chết đi một phương số mệnh tái giá đến một phương khác trên người. Cũng chính là cái này đồng ý. Trận này khá được rất nhiều thế lực tôn sùng. Bất kỳ bên nào thế lực bên trong, cũng không thể là một mảnh hòa thuận. Nếu là phát sinh không thể hóa giải mâu thuẫn, thường thường gặp tiến hành quyết chiến sinh tử. Mà quyết chiến sinh tử sân bãi bình thường đều sẽ bị trở thành sinh tử đài. Mà sinh tử trên đài bình thường đều sẽ có bày thiên địa sinh tử kỳ như vậy đặc thù trận pháp. Như vậy mặc dù tổn thất một tên đệ tử, cũng sẽ không tuyệt đối đáng tiếc. Có điều Hồng Quân này bàn cờ cùng sinh tử đài không giống nhau. Trên sinh tử đài hai bên đều là quân cờ. Bọn họ không cách nào điều khiển trận pháp. Mà Hồng Quân nhưng có thể điều khiển. Trong lúc trận một chỗ, Huyết Tu La trên mặt lần thứ nhất lộ ra một vẻ bối rối vẻ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Hồng Quân sẽ đến như thế một tay. Có điều cũng may trận pháp này cũng không phải là thuần túy công kích trận pháp. Bằng không hắn chính là chết chắc rồi. Hồng Quân không để ý đến Huyết Tu La biểu hiện. Trong miệng lại độ phun ra một chữ đến. Về. Chỉ thấy cái kia vạn ngàn đao khí biến thành quân cờ dồn dập khôi phục nguyên dạng. Lần thứ hai chém ra. Bất quá đối với như nhưng là đổi thành Huyết Tu La thôi. Huyết Tu La thấy này. Hơi thay đổi sắc mặt. Trong tay đại đao lần thứ hai chém ra. Đao khí cùng đao khí va chạm. Có thể nói là kinh thiên động địa. Đao khí hai bên lẫn nhau trung hòa. Tan đi trong trời đất. Huyết Tu La con ngươi thu nhỏ lại. Trên mặt tức giận càng tăng lên. Lấy đao khí của hắn đến công kích hắn. Quả thực chính là đối với hắn nhục nhã. Vừa nãy nhất thời bất cẩn. Mới khiến đến sự công kích của chính mình trở thành đối phương trợ lực. Nhưng hiện tại. Lại nghĩ khống chế đao khí của hắn sẽ không có như vậy dễ dàng. Đón lấy chính là hắn phản kích thời gian. Chỉ muốn chém giết Minh Hà cùng Hồng Quân. Hai người bọn họ số mệnh thì sẽ quy hắn sở hữu. Huyết Tu La mộng ban ngày còn chưa bắt đầu. Liền dĩ nhiên dựa vào phá. Làm đao khí hết mức tiêu tan một khắc đó. Một cây búa to dĩ nhiên hướng về hắn bổ tới. Huyết Tu Rô Tân lúc lòng sinh cảnh giác. Trong tay đại đao vung lên. Trực tiếp liền tiến lên nghênh tiếp. Ngoại trừ linh bảo va chạm phát ra ra nổ vang thanh âm ở ngoài. Hắn còn nghe thấy một tia lanh lảnh vỡ vụn vẻ. Búa lớn tuy rằng bị hắn cản trở lại. Thế nhưng Huyết Tu La nhưng không có một tia vẻ mừng rỡ. Xem trong tay nương theo hắn vô số năm tháng đại đao. Huyết Tu La sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệch. Một đòn bên dưới. Trong tay hắn đại đao dĩ nhiên ra lỗ thủng. Hơn nữa thân đao bên trên cũng xuất hiện cực kỳ rõ ràng vết rách. Linh bảo bị hao tổn. Tâm thần của hắn tự nhiên cũng chịu đến ảnh hưởng. Huyết Tu La ngẩng đầu đang xem hướng về Minh Hà cùng Hồng Quân hai người. Trên mặt từ lâu không còn lúc trước hung hăng cùng bị hai người kích phát tức giận. Có chỉ là đầy mặt kinh ngạc cùng tia chút sợ hãi. Cực phẩm hỗn độn linh bảo. Hơn nữa vừa xuất hiện vẫn là hai cái. Này vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Có thể nói đáng sợ chính là. Này đến tột cùng có phải là bọn hắn hay không cuối cùng lá bài tẩy. Huyết Tu La cũng không rõ ràng. Nhưng hắn rõ ràng chính là. Hắn vận mệnh khả năng liền muốn liền như vậy kết thúc cách chương.